Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1121, mà quân đến. Sở Phong hiện tại trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ. Cũng là giết cái này ma quân. Vừa mới U Linh ma quân tại Hứa Thi Kỳ trong thân thể gieo xuống cái kia một luồng tử khí. Hiện tại đã bắt đầu phát huy tác dụng. Rất nhanh, Sở Phong thì có thể cảm giác được. Hứa Thi Kỳ trong thân thể sinh cơ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lúc này mới đánh vào Hứa Thi Kỳ thân thể không đến nửa phút. Hứa Thi Kỳ đã tối tăm ngủ mất. Chỉ sợ dùng không một ngày thời gian, Hứa Thi Kỳ liền sẽ triệt để chết đi. Loại thủ đoạn này khiến người ta sợ hãi thán phục. U Linh ma quân kinh khí như thế ngưng thực. Đồng dạng Vũ Vương làm sao có thể sẽ có như thế ngưng thực kinh khí. Hắn tu vi chỉ sợ sắp thoát ly Vũ Vương phạm vi này. Nhưng là đã không có triệt để thoát ly phạm vi này. Cái kia thì vẫn là một cái Vũ Vương. Chỉ cần là Vũ Vương, tại Sở Phong trong tay thì không có cách nào lấy đến bất kỳ tiện nghi. Đây chính là Sở Phong cường đại tự tin. Hắn hiện tại chỉ muốn giải quyết U Linh Ma Quân, sau đó đi giải quyết Hứa Thi Kỳ trong thân thể phiền phức. Căn bản không muốn cùng cái này bốn cái người áo đen làm nhiều dây dưa. Ta nói để cho các ngươi lăn. Sở Phong lười nhác cùng bọn hắn động thủ, gào thét một tiếng. Mấy cái ma quân sứ giả cũng không nói nhảm thêm nữa. Như là trong đêm tối u linh, phiêu đáng tới, đem Sở Phong bao bọc vây quanh. Sở Phong, ngươi quá khinh thường, liền xem như Vũ Vương bát giai cao thủ, rơi vào ta bốn thủ hạ trong tay, cũng chỉ có một đường chết xuống trang. U Linh ma quân cười lạnh một tiếng nói ra, không sai, chỉ bằng ngươi. Muốn cùng chúng ta U Linh ma quân đánh còn kém trăm năm tu hành đâu. Bốn cái ma quân sứ giả đều cười ha hả. Bọn họ càng là bật cười. Bầu không khí thì càng lạnh. Vũ Vương bát giai cao thủ đến đậu có đến mà không có về. Đủ để nhìn ra bọn họ đáng sợ. Mà lại, bốn cái bản thân võ giả năng lực cũng một chút độ không yếu. Ba cái Vũ Vương cấp 6. Còn có một cái là Vũ Vương cấp 7. Ta vừa mới để cho các ngươi lăn. Các ngươi muốn là lặng lẽ lăn. Ta nói không chừng thì lười đi truy giết mấy người các ngươi kẻ xấu. Hiện tại, các ngươi ngược lại cưỡi đến trên người của ta đến. Rất tốt, các ngươi muốn đi cũng không có cơ hội. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng. Không hề sợ hãi chút nào. Bốn cái ma quân sứ giả trong nháy mắt phình bụng cười to lên. Không có nghe lầm chứ. Tiểu tử này thật sự coi chính mình có thể giết bốn người bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta ma quân nói còn chưa đủ minh bạch. Liền xem như Vũ Vương bát giai cao thủ đến. Đều có đến mà không có về. Ngươi là cái thá gì? Một cái hắc bào sứ giả chính muốn nói tiếp. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt. Đầu hắn đã theo trên thân lăn xuống đi. Ba người trong nháy mắt trái tim băng giá. Vừa mới Sở Phong là làm sao xuất thủ. Bọn họ căn bản không có nhìn đến. Chỉ là trong nháy mắt. Một đồng bạn thì chết. Nhìn qua thật sự là quá khoa trương. Các ngươi còn có cái gì di ngôn. Sớm làm lưu lại đi. Sở Phong rằng giặc thở dài một tiếng. Ba người lúc này lá gan đều nhanh muốn bị Sở Phong hoảng sợ phá. Bọn họ làm sao còn khả năng dám nhiều nói nhảm. Ma quân, chúng ta, chấm ngoặc kép. Ba người cùng nhau nhìn về phía U Linh ma quân. Chỉ là hỏi thăm ma quân cái này trong nháy mắt. Bọn họ còn không có thấy rõ ràng Sở Phong trong tay động tác. Lại một sứ giả đầu lâu lăn xuống. Mẹ nó. Bọn họ lúc này đều muốn mắng người. Bọn họ coi như không phải cái thế cường giả. Dù sao cũng là cao giai Vũ Vương a. Làm sao hiện đang rơi xuống loại kết cục này. Không rên một tiếng. Vô thanh vô tức thì chết. Nhìn Sở Phong cái kia một mặt khoan thai bộ dáng. Nhìn qua không hề giống là tại giết người. Mà giống như là tại thu hoạch rau hẹ một dáng. đứng tại Sở Phong trước mặt, bọn họ có một loại cảm giác, chính mình giống như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Cái gì thời điểm Vũ Vương cũng thành con kiến hôi? Đây quả thực liền để người kinh dị. Các ngươi lui ra. U Linh Ma Quân thần sắc rất lạnh. Hắn tổng cộng cứ như vậy 4 cái sứ giả, trong nháy mắt chết một nửa, mà lại chết có chút oan uổng. Hai người kia trước khi chết đều con mắt to mở to, căn bản không biết phát sinh cái gì, sinh mệnh trong nháy mắt chung kết. Chỉ có U Linh Ma Quân thấy rõ Sở Phong động tác quá nhanh, nhanh tựa như là tia chớp một dạng. Có dạng này thực lực, thánh chủ cùng ma cơ chết một chút đều không oan uổng. Vừa mới bọn họ còn đang thương lượng Sở Phong kiểu chết, chí ít liệt kê đi ra 100 loại. Hiện tại nhớ tới, thật sự là có một ít buồn cười. Bọn họ cùng Sở Phong ở giữa chênh lệch quá lớn, liền xem như lại đến 10 cái cũng vô dụng. Con kiến hôi cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Chỉ sợ chỉ có hãng U Linh Ma Quân mới có thể ép tới Sở Phong một đầu. Hai cái sứ giả đẩy xuống về sau, Ma Quân mặt hướng Sở Phong, vẫn có một ít nghi hoặc. Ta rất muốn biết, người hôm nay là làm sao đi tìm đến. Chúng ta bắt cô gái nhỏ này thời điểm, thế nhưng là xóa đi hết thảy manh mối. Sở Phong suy cười một tiếng. Ta hành sự tự có ta pháp môn, không cần hướng ngươi giải thích. Tốt ngươi cái cuồng vọng tiểu tử. Ma Quân bị tức địa trực tiếp cười rộ lên. Hắn nhưng là U Linh Ma Quân, là thất tà ma quân một trong. Dậm chân một cái, toàn bộ cổ võ giới đều muốn run rẩy một chút. Chưa từng có người nào ở trước mặt hắn làm càn, chớ đừng nói chi là giống Sở Phong dạng này, trực tiếp giống như là một cái cao cao tại thượng cấp trên đồng dạng. Hai tay để sau lưng, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Hắn thất tà ma quân cái gì thời điểm rơi xuống loại này cấp độ? Liền cái tiểu hài tử đều xem thường hắn. Người sát thánh chủ hòa ma cơ cũng không muốn ở trước mặt ta đắc ý. Ở trước mặt ta, hai người kia vẫn chỉ là mới ra đời oát con, chỗ lấy sẽ bị ngươi giết chết. Hơn phần nửa là bởi vì khinh thường. Trái tim, ta tuyệt đối sẽ không khinh thường. Ta sẽ để ngươi chết cái minh minh bạch bạch. Hắn càng nói, trên thân khí thế càng mạnh. Rất nhanh liền nhảy lên tới Vũ Vương cửu giai đỉnh phong. Nhưng là, loại này kéo lên vẫn là không có dừng lại. Sở Phong giống như có lẽ đã ngờ tới loại kết quả này. Một chút cũng không có kinh ngạc. U Linh Ma Quân xác thực rất lợi hại, nhưng lại còn chưa tới thần cảnh. Muốn là không phải cho hắn định nghĩa một cảnh giới lời nói, hắn hiện tại cảnh giới ngay tại Vũ Vương cùng thần cảnh ở giữa. Miễn cưỡng có thể gọi là nửa bước thần cảnh. Nửa bước thần cảnh, cuối cùng còn không phải chân chính thần kinh. Thần cảnh, cho nên Sở Phong không sợ. Bất quá, xem ở hai cái sứ giả trong mắt, Sở Phong hiện tại cũng là bị dọa sợ. Không nhúc nhích, hắc hắc, hiện tại biết chúng ta ma quân cường đại đi. Hai người cười gian rộ lên, bọn họ ma quân liền xem như tại thất tà ma quân bên trong, cũng chiếm nhất định tỷ trọng, là nhất làm cho cổ võ giới đau đầu một trong những nhân vật. Một đứa bé muốn cùng U Linh Ma Quân tranh đấu, thật sự là kém quá xa. Chỉ cần ngươi bây giờ quỹ đạo tại chúng ta ma quân trước mặt, hướng về chúng ta ma quân đập mấy cái khấu đầu, chúng ta thì có thể cho ngươi một cái tốt đi một chút kiểu chết. Hai người bắt đầu tạo thế. Sở Phong nhàn nhạt nhìn hai người liếc một chút, cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh địa đem chính mình khí tức cũng phóng xuất ra. Vừa mới, Sở Phong đã chạm hai người bọn họ sứ giả, cho nên bọn họ suy đoán Sở Phong tu vi cần phải tại Vũ Vương bát giai đỉnh phong. Lại thêm một số thần kỳ thủ đoạn, muốn giết bọn hắn xác thực không là rất khó. Nhưng là, theo Sở Phong cảnh giới kéo lên, còn lại hai cái sứ giả lại dần dần hé miệng, đầy đủ nhét vào một cái bóng đèn. Sở Phong lại là Vũ Vương cửu giai,